Long Tuấn Lỗi nhiệt tình nói. Kỳ thật sau lưng đây là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net